hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, rất nhiều thỏ thủ lĩnh, chương 653, rất nhiều thỏ thủ lĩnh rộng lớn màu trắng không gian, một bó thúc ánh sáng tự mặt đất dựng lên, mỗi khi một cái quốc vương chiếm lĩnh lãnh thổ, trên mặt đất liền sẽ gia tăng một bó quang. Thỏ thủ lĩnh không biết là khi nào xuất hiện, không ngừng một cái, 26 cái thỏ đầu giám sát quan xuyên qua với đám người bên trong. Ôn Nhu kiên nhẫn vì 26 vị quốc vương cung cấp càng tinh tế giảng dài. Bạch Phi trong tay cầm hai khối trò chơi ghép hình, như thế nào đua cũng đua không đến cùng nhau. Một cái thỏ đầu giám sát quan đi đến bên người nàng. Từ nàng trong tay nhẹ nhàng lấy quá trò chơi ghép hình. Khẽ cười cười, hai quả thuộc sở hữu với bất đồng quốc vương trò chơi ghép hình. Là vô pháp ghép nối ở bên nhau, nó đem một quả trò chơi ghép hình còn cấp Bạch Phi. Một khác cái giao cho Thẩm Mặc trong tay. Lễ phép nói, bất đồng quốc vương lãnh thổ chỉ có thể liền nhau, không thể tương giao. Hai vị thỉnh một lần nữa ghép nối đi, cách đó không xa. Đàm Tiếu cầm một quả trò chơi ghép hình, tò mò hướng dưới chân vệ tinh trên bản đồ phóng. Nhưng trò chơi ghép hình không có bất luận cái gì phản ứng. Thỏ đầu giám sát quan đi qua đi nhắc nhở, thần dân không có lãnh thổ quyền, sở cầm trò chơi ghép hình chỉ có thể dùng để dự thi. Vô pháp dùng để chiếm lĩnh lãnh thổ, có người bởi vì quá mức khẩn trương. Vô ý đem trò chơi ghép hình rớt đến bản đồ nước biển khu vực. Bị một người thỏ thủ lĩnh kịp thời tiếp được, cẩn thận Ôn Nhu nói. Lãnh thổ là quốc vương tự do hoạt động nghỉ ngơi khu vực. Thỉnh tận lực lựa chọn nguồn nước cùng đồ ăn dư thừa địa điểm đi, Leonid đứng ở trên bản đồ khó. Khăn, hắn bên người thỏ thủ lĩnh hỏi. Xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương sao? Leonid bực bội gãi gãi tóc, nhìn dưới chân vệ tinh bản đồ nói. Muốn nói lãnh thổ, đương nhiên đầu tiên sẽ nghĩ đến chính mình quê nhà. Nhưng là ta hiện tại trụ địa phương không ở Raser, nếu chiếm nhà dưới hương, tựa hồ không có gì ý nghĩa, hắn nguyên bản ở tại phu kéo địch Ostok. Ban ngày công tác, buổi tối uống rượu, ngẫu nhiên cùng bằng hữu kết bạn đi câu cá, nhưng mà loại này bình tĩnh sinh hoạt dần dần bị đánh vỡ. Theo thành nội biến thành thú bông cư dân càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều làm rời đi chuẩn bị. Ngay sau đó đột nhiên có một ngày toàn thành đình điện. Internet tín hiệu biến mất, tất cả mọi người luống cuống. Không có chờ đến bất cứ cứu viện tổ chức, kia tòa trong thành thị người. Một bộ phận phiêu dương quá hải chẳng biết đi đâu. Một bộ phận hướng bắc rời đi tìm kiếm cứu viện. Còn có một bộ phận giống hắn như vậy, trực tiếp tiến vào nước láng giềng địa giới. Chỉ là không nghĩ tới. Này không phải một hồi quốc gia nhằm vào quốc gia hãm hại, mà là một hồi toàn thế giới tai nạn. Cho nên, Leonid nếu đem lãnh địa tuyển ở quê hương, là không có ý nghĩa. Kia tòa thành, đã không, hắn giải cứu không được bất luận kẻ nào. Thỏ thủ lĩnh hỏi hắn, ngươi có đồng bọn sao? Leonid nghĩ nghĩ, ngoặc kép, tính có đi, thỏ thủ lĩnh mỉm cười nói. Như vậy, lựa chọn có đồng bọn địa phương làm lãnh địa đi, Leonid suy tư một lát. Đem hai khối trò chơi ghép hình đua ở bên nhau, sau đó đặt ở Thương Châu phụ cận. Đàm Tiếu thấy, nhịn không được thò qua tới hỏi. Dâu xồm, nguyên lai người ở chỗ này có thân thích toa. Leonid nhăn lại mi, ta thân thích sao có thể ở chỗ này. Không cần nói giỡn, ta tuyển nơi này. Là bởi vì có cái tiểu bằng hữu ở nơi này, ta tới tham gia dự tuyển tái trò chơi ghép hình, cũng là nàng tặng cho ta, cho nên, thắng lợi trái cây không nên chỉ hắn một người độc chiếm. Điểm này, Leonid phân thật sự rõ ràng, Bạch Vi liều mạng tam khối trò chơi ghép hình, đặt ở Thượng Hải, Tô Châu cùng Thường Châu vị trí, Thẩm Mặc theo nàng trò chơi ghép hình, ở Trấn Giang, Nam Kinh thả hai khối trò chơi ghép hình. Mà Nghiêm Thanh Văn hai khối trò chơi ghép hình dựa hạ phóng trí. Lựa chọn Hàng Châu, Phó Diệu Tuyết tuyển Phúc Châu. Bởi vì tiến dự tuyển tái phía trước, nàng cùng Đỗ Lai liền ở Phúc Châu địa giới. Trò chơi ghép hình bị đặt hảo sau, nên khu vực sẽ phát ra một bó bạch quang, tượng trưng cho kia phiến địa phương đã an toàn, sẽ không có sương mù tràn ngập mê cung, cũng sẽ không có xuất quỷ nhập thần trò chơi, mà một khối trò chơi ghép hình, vừa lúc có thể bao trùm 10.000 km vuông. Trước kia bọn họ tổng nghi hoặc trò chơi ghép hình cuối cùng sẽ đua ra cái gì hình dạng. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là loại công dụng này. Tấu chương xong, hết chương.